Ly rượu pha vội, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi để xe ở một ngã ba rộng và đi bộ xuống phố 193 trong trạng thái mê mụ, cố nghĩ cách thoát khỏi thảm họa này. Tôi gặp Mai ở lối vào phía nam công viên, cách xa nơi các xếp đặt trung tâm chỉ huy trên phố Jerome. Tôi không thể không chú ý đến nửa tá xe lấy tin đỗ dọc phố. Hay thật, công chúng có quyền được biết. Lẽ ra tôi phải hỏi, tại sao lại thế? Có ai chú ý đến việc tôi vắng mặt không? Tôi hỏi Mai thay lời chào. Vẻ mặt anh phiền muộn, tin xấu đây, Lauren, cảnh sát trưởng đã đến cách đây 10 phút, mọi người rất bất bình vì không biết cô ở đâu. Bụng tôi đau thắt, nhưng cô biết tôi rồi. Mai nói, tôi chỉ cố vỗ về ông ta và nói chuyện rồi đưa ông ta về xe đặc chủng chỗ của ông ta. Tôi đấm vào cánh tay người cộng sự luôn luôn thông minh của tôi. Trên thực tế, quan hệ của chúng tôi rất tốt, tôi rất cảm kích, tôi nói, Mai không hình dung nó đáng giá biết chừng nào. Mưa vẫn rơi đều đều lúc chúng tôi đến các căn nhà trên đại lộ Creston ở phía đông công viên. Nếu như hai sân bóng ném bằng bê tông rộng rãi, những vòng bóng rổ han gì và những cây đu cho trẻ em có thể coi là một công viên. Tôi không biết James có phải là thần hộ mệnh hay không, nhưng tôi có linh cảm khác thường, những ngôi nhà cổ quanh công viên không phải là nơi bán cần sa, cocaine và heroin. Tuy nhiên, căn cứ vào vẻ mặt của những thanh niên buồn chán, mũ chùm đầu sùm sụp dưới mái hiên bằng nhựa đỏ ở tiệm rượu góc phố, sự có mặt của chúng tôi làm việc mua bán chậm đi nhiều. Cho tôi biết những tin tức anh thu thập được, xác. Mai nói với một cảnh sát da đen chắc nịch đang điền vào báo cáo trong cửa một xe cảnh sát mở rộng. Anh ta ngước nhìn, bộ mặt chán ngán. Tốt, tôi nghĩ thất vọng thế kia là ổn rồi. Chúng tôi tìm ra Amelia Fell, một bà già Mỹ gốc Phi 80 tuổi sống trong cái nhà cà khổ đằng kia kia. Viên trung sĩ nói và chỉ một căn nhà sườn tre và nhựa ở góc phố, bà ta nói đã nhìn thấy một cái ô tô đỗ gần đường dành cho xe của bà ấy. Viên trung sĩ tiếp tục, và một người đàn ông vác một thứ gì đó ra khỏi xe. Là da trắng, da đen hay Tây Ban Nha? Mai hỏi, chợt một tiếng quát to ngắt lời anh, đấy là thứ chúng mày vớt được. Đó là một trong những tên đội mũ chùm xám trước tiệm rượu. Cánh tay và bàn tay gã dang rộng, tỷ số 5-0 cuối cùng đã đến với họ. Gã lại gào lên, lúc vật lộn, Mai lao ra đường phố có quán rượu nhanh đến mức tôi phải lóc cóc chạy theo mới kịp. Thế là gì hả, anh nói và lấy tay bịt tai lúc chúi xuống dưới sợi dây trăng quanh hiện trường rồi len vào giữa đám người trước cửa hàng. Hầu hết những người mua, bán ở ST, James đã khôn ngoan tản vào các khối nhà, nhưng kẻ kích động, một gã Tây Ban Nha gầy gò, mắt xanh, da trắng không hiểu sao vẫn đứng trơ trơ tại chỗ. Gã chạc 20 tuổi. Gì hả, các người không muốn nghe sự thật à, gã nói lúc hết cái đầu của một võ sĩ hạng gà vào Mai. Nào, làm gì thì làm đi, thằng ngu. Mai nhấc bổng cái thùng rác bằng kim loại ở góc phố, nâng bằng cả hai tay và ném vào gã kia như ném bóng rổ. Mép bằng thép đập thẳng vào lưng gã rồi bắn vào rãnh nước. Mai nhấc cái thùng lên và đổ ụp xuống, vùi gã kia vào đống rác rưởi. Hắn là đồ vô dụng, tôi thì thầm vào thái dương anh sau khi bắt kịp, anh muốn mắc kẹt vào cái chuyện đáng nản này à, hãy mở mắt ra, Mai. Các sếp ở khắp nơi kia, Mai xoa xoa mạch máu đập rộn ở thái dương lúc anh để tôi lôi đi. Cô nói đúng, đồng sự à, anh lẩm bẩm, đầu cúi gục, xin lỗi, tôi sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là lúc tôi nhớ ra. Mai là một cảnh sát thế hệ thứ hai, cha anh đã bị giết trong lúc thực thi nhiệm vụ. Cha của Mai là cảnh sát giao thông, ông bị bắn vào mặt khi bước vào một ô tô dưới đường hầm đang diễn ra vụ cưỡng hiếp. Đấy là một trong rất ít vụ giết cảnh sát trong lịch sử của NYPD chưa bao giờ được làm sáng tỏ. Vì thế, chỉ có một thứ làm người cộng sự điềm đạm của tôi nổi điên, tôi nghĩ lúc kéo anh tới nhà nhân chứng. Đó là việc một cảnh sát bị giết, sự việc tiến triển mỗi lúc một hay hơn đây. Cách chương.